Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, khám phá, keng cong, soạt soạt, kịch liệt tiếng nổ vang rền, ở to lớn động trong phòng vang vọng, Sở Hành Vân vung vẩy trảm không kiếm, ở 200-300 chỉ bộ xương tinh nhuệ trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Trong tay trảm không kiếm vung vẩy trong lúc đó, một đạo đạo kiếm khí gào thét mà ra. Tuy rằng chân chính so ra, vẫn là bảo kiếm bản thể càng thêm sắc bén. Kiếm khí trung quy vẫn là quá yếu. Nhưng là trảm không kiếm bản thể tuy rằng sắc bén, thế nhưng một chiêu kiếm bên dưới, nhưng chỉ có thể công kích một cái mục tiêu. Mà kiếm khí tuy rằng đối lập gầy yếu một ít, thế nhưng một đạo kiếm khí vung ra đi, nhưng có thể đồng thời công kích thêm cái mục tiêu. Chỉ hơi hơi tính toán một chút, Sở Hành Vân liền đến có kết luận. Nếu như mục tiêu ít hơn 3 cái, hay là dùng trảm không kiếm chém sắt như chém bùn thân kiếm công kích, hiệu suất mới là cao nhất. Nhưng là một khi mục tiêu vượt quá 3 cái, như vậy thân kiếm thực thể công kích, hiệu suất cũng quá thấp. Đặc biệt là đối mặt 200-300 cái mục tiêu giờ này muốn một kiếm kiếm chặt bỏ đi, muốn lúc nào mới có thể thanh lý xong. Mục tiêu vượt quá 3 cái giờ, vẫn là kiếm khí hiệu suất càng cao hơn. Mục tiêu càng nhiều, hiệu suất liền càng cao. Đương nhiên, đơn độc vung ra hỏa hệ kiếm khí vẫn không được, bởi kiếm khí tốc độ quá chậm. Bởi vậy sẽ bị bộ xương tinh nhuệ dùng tấm khiên ngăn trở, hoặc là dùng cốt đao phách bạo. Bất quá, làm Sở Hành Vân đem gió lửa hai hệ năng lượng đồng thời tụ tập ở trảm không kiếm trên thời điểm, vung ra kiếm khí liền không thể ngăn cản. Gió xin hỏa thế, lửa trợ gió uy bên dưới, kim hồng giao nhau kiếm khí, quả thực là nhanh như thiểm điện, căn bản không kịp ngăn cản. Coi như có bộ xương tinh anh đúng lúc ngăn trở, hoặc bổ trúng kiếm khí, cũng sẽ không để cho chuẩn đạo kiếm khí bị tan rã. Gió lửa dây dưa bên dưới, sẽ hình thành một luồng xoắn ốc lực lượng, dẫn đến kiếm khí căn bản là không có cách bị chém đứt. Xoắn ốc lực lượng dưới, tuy rằng những kia đúng lúc ngăn trở kiếm khí bộ xương, sẽ không bị thương tổn, thế nhưng kiếm khí ngang dọc trong phạm vi, cái khác bộ xương tinh anh, nhưng hay là muốn gặp kiếm khí chém cắt. Trên căn bản, Sở Hành Vân mỗi một kiếm chém ra, đều có mười mấy con bộ xương tinh anh đồng thời gặp công kích. Tuy rằng đều là sẽ có 2-3 con bộ xương tinh anh đúng lúc chặn lại rồi kiếm khí, do đó miễn trừ thương tổn, nhưng xác suất dù sao rất thấp. Kiếm khí ngang dọc, tật phong thập tam kiếm cuồn cuộn không ngừng, từ Sở Hành Vân trong tay tùy ý mà ra. Không biết quá bao lâu, cũng không biết đến cùng vung ra bao nhiêu đạo kiếm khí. Rốt cục, cuối cùng một con bộ xương tinh nhuệ cụt hứng ngã trên mặt đất, quanh thân hài cốt hướng chu vi rải rác ra. Tê, keng, vô số đạo thanh khí lưu màu xanh lục cấp tốc ngưng tụ tập cùng một chỗ. Rốt cục, một tiếng réo rắt vang lên trong tiếng. Một viên xanh biếc đầu mối hồn cốt ngưng tụ ở Sở Hành Vân trước. Cầm lấy cái viên này màu trắng hồn cốt, Sở Hành Vân tức có chút hài lòng, lại có hơi thất vọng. Nếu bên ngoài ngưng tụ ra hồn cốt, liền nói rõ bạch ngọc vỏ rượu bên trong phù văn tế đàn cũng không thể hoàn toàn hấp thu này màu xanh biếc hồn khí. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhấc lên trong tay trái bạch ngọc vỏ rượu, cẩn thận nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, bạch ngọc vò rượu bên trong, này màu xanh biếc phù văn tế đàn bên trên, một viên màu xanh biếc hồn cốt, chính thản nhiên xoay tròn, tỏa ra như phỉ thúy giống như ánh sáng. Ha ha ha ha, mừng như điên bên dưới, Sở Hành Vân ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Này bạch ngọc vò rượu bên trong phù văn tế đàn, hiển nhiên là có thể hấp thu này thanh khí lưu màu xanh lục. Bất quá, làm bạch ngọc vỏ rượu chu vi có cái khác phù văn chi trận, vậy cũng chỉ có thể hấp thu một nửa, mà sẽ không hoàn toàn hấp thu. Bởi vậy, tiêu diệt hết thảy bộ xương chiến sĩ sau, bạch ngọc vỏ rượu hấp thu một nửa, cũng chính là 150-160 cái bộ xương tinh nhuệ tỏa ra, màu xanh biếc linh hồn năng lượng. Hơn nữa trước chém giết gần 200 cái bộ xương tinh nhuệ. Tổng số lượng vượt quá 300, nhưng lại tuyệt đối không tới 400. Không ngoài dự liệu, này màu xanh biếc phù văn tế đàn. Chỉ cần hấp thu 300 đạo linh hồn năng lượng, là có thể ngưng tụ ra một cái tam phẩm màu xanh lục đầu mối hồn cốt. Cho tới bên ngoài động trong phòng, trên mặt đất phù văn đại trận, hiển nhiên trước cũng hấp thu 100-200 cái bộ xương tinh nhuệ linh hồn năng lượng. Hơn nữa lần này hấp thu hơn 100 cái, trùng hợp cũng ngưng tụ một viên hồn cốt đi ra. Bây giờ, Sở Hành Vân đã có 3 viên màu xanh lục đầu mối hồn cốt. Trong đó 2 viên là phù văn tế đàn ngưng tụ ra. Mặt khác 1 viên, nhưng là 2 tầng cái thứ nhất bên trong đại sảnh phù văn chi trận ngưng tụ ra. Vận may, Trào Phúng lắc lắc đầu. Tuy rằng vẫn không có cuối cùng xác định, thế nhưng Sở Hành Vân đã cơ bản biết rõ. Này hồn cốt tuyệt đối không phải toàn bộ bằng vận may được. Kết hợp đối với phù văn chi trận nghiên cứu, Sở Hành Vân cơ bản có thể xác định được. Hiện nay hắn gặp phù văn chi trận, tổng cộng chia làm vì là cấp 3. Trong đó, cấp 1 cần 100 lực lượng linh hồn, cấp 2 cần 200 lực lượng linh hồn, cấp 3 cần 300 lực lượng linh hồn. Phân biệt có thể ngưng tụ ra nhất phẩm màu xám hồn cốt, nhị phẩm màu trắng hồn cốt, cùng với tam phẩm màu xanh lục hồn cốt. Chỉ cần hấp thu đủ đầy đủ số lượng lực lượng linh hồn, phù văn chi trận sẽ phát động. Ngưng tụ ra một viên hồn cốt đến. Xác thực nói, chỉ cần thủ ở một cái phù văn chi trận bên, không ngừng rào tiếp tục giết, chỉ cần giết đủ số lượng nhất định bộ xương, sẽ ngưng tụ ra một cái hồn cốt. Chỉ có điều, chính như tòa kia phù văn tế đàn giống như vậy, cũng không phải hết thảy phù văn chi trận đều trên đất biểu bên trên, cũng không đều là mắt trần có thể thấy. Hơn nữa, không cùng cấp bậc phù văn chi trận, bao trùm phạm vi cũng không giống. Vượt quá bao trùm phạm vi, mặc dù giết nhiều hơn nữa bộ xương, cũng đừng hòng ngưng tụ ra hồn cốt. Hỏa hệ thiên phú cấp bậc, đối với hồn cốt thu được quả thật có tăng lên hiệu quả. Lấy động trong phòng chiến đấu làm thí dụ, đơn vị trong thời gian, giết bộ xương càng nhiều, thu được hồn cốt xác suất lại càng lớn. Lấy cấp 3 phù văn chi trận làm thí dụ, hồn cốt ngưng tụ vị trí, chính là thứ 300 cái bộ xương chiến sĩ, linh hồn năng lượng bay lên vị trí. Bởi vậy, ai vừa vặn giết chết thứ 300 cái bộ xương chiến sĩ, người đó liền có thể được hồn cốt. Hơi hơi tính toán một chút là có thể biết, đơn vị trong thời gian, giết càng nhiều, được hồn cốt xác suất lại càng lớn. Hỏa hệ thiên phú cao thấp kỳ thực không đáng kể. Chân chính quyết định hồn cốt thu được xác suất là giết chóc tốc độ. Đơn vị trong thời gian, giết chóc tốc độ càng nhanh, thu được hồn cốt xác suất lại càng lớn. Hỏa hệ thiên phú cao thấp kỳ thực cũng không ảnh hưởng. Hưng phấn xem trong tay bạch ngọc vò rượu, Sở Hành Vân không khỏi trở nên hưng phấn. Nếu như có thể thu thập nhiều mấy cái phù văn tế đàn chứa ở này bạch ngọc vò rượu bên trong, phân phát thêm cái chiến đội. Như vậy, trong lúc suy tư, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra nụ cười. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết, bùa này văn tế đàn không phải dễ tìm như thế. Bất quá, chỉ cần có manh mối, đồng thời nỗ lực đi làm, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Thu dọn một thoáng tâm tư, Sở Hành Vân tiếp tục hướng về bạch cốt động huyệt nơi sâu xa xuất phát. Từ giờ khắc này, Sở Hành Vân mục tiêu từ 2 cái đã biến thành 3 cái. Thanh lý bộ xương binh sĩ, miêu tả phù văn chi trận, tìm kiếm phù văn tế đàn, thẳng đường đi tới. Rốt cục, Sở Hành Vân tầng thứ 2 phần cuối, nhìn về phía trước xuất hiện cái kia to lớn bạch cốt động phòng. Sở Hành Vân không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Phải biết, cái trước phù văn tế đàn, nhưng dù là ở một tầng vị trí này phát hiện, từ vị trí nói, cái này động phòng vị trí hẳn là vừa vặn ở vào một tầng thứ 2 bạch cốt động phòng chính phía dưới. Tuy rằng không thể xác định, thế nhưng Sở Hành Vân biết, nếu như nói tầng thứ 2 cũng sẽ có phù văn tế đàn, Này nhất định là nơi này. Chắc chắn sẽ không có cái khác khả năng. Nắm thật chặt trong tay Trảm Không Kiếm. Sở Hành Vân mở ra Thanh Huyền thân thể. Ngang nhiên bước vào động trong sảnh. Tất cả đáp án đều sẽ ở không lâu sau đó rõ ràng. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố em chơi. Win. Hết chương.